Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, cười hỏi ông trời. Nhất tiếu vấn thiên, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1417, cười hỏi ông trời. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đoạt thiên chi môn, cái này tạo hóa chí bảo rốt cuộc là cấp bậc gì tồn tại? Sư tôn có thể có được điều đó đúng là đại khí vận. Liền người thiên phú đều có thể đủ cải tạo. Nhiều người đệ tử thân truyền nhìn một màn trước mắt, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Cái này đoạt thiên chi môn thật lợi hại. Đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng rèn luyện người thân thể, người cải tạo huyết mạch, cường hóa người võ hồn. Tiếp được, còn có thể rèn luyện linh hồn. Đem cả người lễ rửa tội một phen, hoàn thành một lần lột xác. Những đệ tử thân truyền vốn có thiên phú đến cũng không nhược, nhưng kinh qua cái này đoạt thiên chi môn rèn luyện lúc, bọn họ càng thêm phát hiện mình bất phàm. Thân thể huyết mạch cùng thiên địa càng thêm phù hợp, võ hồn cũng càng cường đại rồi. Bọn họ dám khẳng định, không bằng là vị nào vũ hoàng tử tự cùng bọn họ võ hồn là giống nhau đạo, tuyệt đối sẽ không mạnh hơn bọn họ. Nói cách khác, mặc dù không có mạnh mẽ truyền thừa, vậy do tá cái này đoạt thiên chi môn như trước có thể bù đắp. Hơn nữa, sư tôn còn nói quá, bọn họ không biết cái này là cấp bậc gì bảo vật, cũng vô pháp nắm trong tay được. Nếu là cái này đoạt thiên chi môn có thể bị nắm trong tay đến, tác dụng có hay không sẽ càng thêm đáng sợ. Lúc này, Lâm Phong trên người, yêu long hét giận dữ, ngân dược mở, ánh sáng ngọc lóa mắt, ngân quang chói mắt không gì sánh được. Màu vàng búa lớn dường như muốn phách khai thiên địa, từ trung rũ xuống vô tận bá đạo lực lượng. Là vào lúc này, đoạt thiên chi môn càng thêm ánh sáng ngọc, vô tận chùm tia sáng từ vòm trời trên bị đoạt đến. Tựa hồ phải được lịch là tối trọng yếu một bước, tẩy địch linh hồn của con người, hoàn thành đối thiên phú triệt để cải tạo, làm cho đắc ý lột xác. Đoạt thiên chi môn cướp đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng. Vô tận quang hoa rơi, xỏ xuyên qua Lâm Phong thân thể. Giờ khắc này, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được linh hồn đang run động. Thiên thư võ hồn cũng ở trong người thả ra đáng sợ quang mang. Ông, vào thời khắc này, sáng mờ nghìn vạn lần trường, nhảy vào vân tiêu trong, đoạt thiên chi môn đoạt tới thiên địa tạo hóa lực lượng nghịch tập mà lên. Phảng phất bị kinh khủng này sáng mờ bị xua tan, vô pháp xỏ xuyên qua Lâm Phong thân thể, không thể vào Lâm Phong trong linh hồn. Ừ, vũ hoàng đám người thần sắc khẽ run lên, kinh hãi nhìn một màn trước mắt. Tại sao có thể như vậy? Đoạt thiên chi môn đều chiến động, phát sinh thạc thạc âm hưởng. Thất thải hà quang bị xua tan xỏ xuyên qua Lâm Phong lực lượng, đưa bọn họ đều đánh đuổi. Không chính xác xỏ xuyên qua Lâm Phong linh hồn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người ánh mắt cứng đờ. Lâm Phong trên người trong lúc bất chợt hiện lên vạn trượng sáng mờ liền đoạt tới thiên địa lực lượng đều khu tan hết, không cho cải tạo. Loại này dị tượng chưa từng có tại những người khác trên người phát sinh qua. Hơn nữa liền dị bảo cũng rung động không ngừng. Thu, Mộc Trần thấy dị bảo đều ông minh không ngừng, thấp giọng nói rằng, vũ hoàng bàn tay khẽ run lên, nhất thời đoạt thiên chi môn từ Lâm Phong trên người đi ra, trở lại vũ hoàng tay trong. Lúc này, Lâm Phong chính đột nhiên mở mắt, gương mặt vẻ kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Vừa, tại nơi đoạt tới thiên địa lực lượng phải rèn luyện hắn thiên thư võ hồn, lễ rửa tội linh hồn hắn thời gian, thiên thư võ hồn thả ra ánh sáng ngọc sáng mờ. Mỗi một trang võ hồn đều phản kháng, đem cổ đoạt tới lực lượng bị xua tan đầy, không cho cải tạo. Lâm Phong, không có sao chứ? Vũ Hoàng thân hình lóe lên, đi tới Lâm Phong trước người, hỏi một tiếng, vạn trượng thất thải hà quang chuyện gì xảy ra? Răng rác, Lâm Phong hai tay nắm chặt, quyền trong tràn đầy lực lượng vô tận, mỗi một cái lỗ chân lông đều phi thường thư thích, phảng phất cùng thiên địa càng thêm phù hợp, hết sức thoải mái, không có bất cứ vấn đề gì. Không có việc gì, ta cảm giác tốt. Lâm Phong quay Vũ Hoàng nở nụ cười hạ. Vũ Hoàng nhìn thoáng qua lúc này trong suốt trong sáng Lâm Phong. Khẽ gật đầu, đích xác không giống như là có chuyện gì. Lẽ nào cùng đặc thù thể chất hữu quan? Mấy ngày liền địa lực cải tạo cũng không để cho. Vũ Hoàng không có hỏi nhiều gì. Chư thiên thế giới, cái loại này mạnh mẽ thể chất chỉ là thuộc về truyền thuyết tồn tại. Trong lòng hắn tồn một luồng kính nể, cũng có quá một tia nghi vấn, có hay không sẽ tính sai đến, nhưng nếu như không có lộng sai, loại này dị tượng hay là cũng là bình thường, hắn không cần phải đi miệt mài theo đuổi. Hơn nữa, lấy Lâm Phong thể chất ban cho thiên phú, dĩ cập hắn bản thân mình ý chí cường đại dĩ cập võ đạo tính dai. Mặc dù không triệt để cải tạo, cũng sẽ không thua bất kỳ người nào. Mấy ngày này các ngươi khỏe hảo tỉ mỉ, hoặc tu luyện một phen, hoặc buông lỏng một chút mình, không phải ly khai cái này tiểu thế giới, Tề Hoặc cùng Thiên Long Hoàng có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhất là Lâm Phong, ngươi phải chú ý hơn. Đã đến giờ, ta lại tới tìm các ngươi. Vũ Hoàng nói một tiếng, lập tức thân hình khẽ run, biến mất. Phảng phất hư không tiêu thất vậy, nơi này là Vũ Hoàng tiểu thế giới, quy tắc do Vũ Hoàng là sẽ. Đã đến giờ, tới tìm ta nữa người. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, chỉ thấy Mộc Trần mỉm cười nói đạo, Lâm Phong, nhiều người Hoàng ước hẹn, còn chưa kết thúc, ngoặc kép, còn không có kết thúc. Trong lòng khẽ run lên, nhiều người Hoàng ước hẹn mục đích cuối cùng sao? Cái này tấn cấp 100 nhân, sẽ có nhiều gặp gỡ. Lâm Phong, bị cải tạo cảm giác thế nào? Các sư huynh đệ đi tới, quay Lâm Phong cười hỏi. Cảm giác phi thường tốt, lực lượng biến cường đại rồi, thân thể càng hoàn mỹ, cùng cái này phiến thiên địa phù hợp, võ hồn lợi hại hơn. Lâm Phong nói ra cảm giác trong lòng, không có nói xạo, là sự thực. Hắn cách triệt để cải tạo chỉ kém một bước cuối cùng, bị thân thể hắn bài xích, như thế làm cho hắn có chút phiền muộn. Bất quá Lâm Phong cũng đi suy nghĩ nhiều, cái này ngoại lực tuy rằng cường đại, nhưng hắn y theo dựa vào chính mình, nhất dạng có thể làm được đạp phá chư thiên, sẽ không thua bất kỳ người nào. Hắn không phải là như vậy đi bước một đi tới sao? Càng mạnh càng tốt. Hôm nay đối thủ của chúng ta thế nhưng rất nhiều. Tề gia, Thiên Long Thần Bảo, Tư Không gia, tuy rằng bị không ít người, nhưng như trước có thật nhiều cường giả, nhất là Tề gia cùng Tư Không gia, bọn họ nội tình quá sâu, vô pháp đo lường được. Mộ Bia có chút lãnh tĩnh, trầm ngâm nói rằng, còn Lâm Phong ngươi hôm nay cảnh giới không cao, nên mau nhanh đề thăng. Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng nhìn thấy ngươi sợ rằng sẽ xé rách mặt đi đối phó ngươi. Ta minh bạch. Lâm Phong thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đây chính là cái vấn đề nghiêm túc. Bị giết Tề gia không ít người, càng chu diệt Thiên Long Hoàng mấy con nối dòng. Nếu như ở bên ngoài bị đối phương gặp phải, bọn họ nhất định sẽ buông Võ Hoàng mặt mũi của, không tiếc tất cả sát mình. Võ Hoàng. Lâm Phong hai tay nắm chặt, ánh mắt lợi hại, thành hoàng lộ nhấp nhô, tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy. Hôm nay hắn tuyển trạch mình phách kiêu lộ, sẽ gặp vẫn như vậy, để đãi một ngày kia khí phách lăng thiên, chứng đạo vi hoàng, bất quá quá trình này cũng sẽ không ngắn. Vị nhiều người hoàng dưới giai con kiến hôi, võ hoàng cùng phi hoàng, là một đạo to lớn khảm. Trong đó chênh lệch hết sức đáng sợ. Sư đệ, đệ muội bên người chúng ta sẽ không đã quấy rầy ngươi. Hảo hảo bồi đệ muội đi dạo một vòng sư tôn tiểu thế giới. quá ít ngày lại có khi là điên cuồng. Hình Chiến sảng khoái cười nói, các sư huynh đệ đều phân phân lóe ra rời đi. Lâm Phong nhún vai, có một đám như vậy sư huynh đệ ngược lại không tệ. Sẽ không cảm giác một mình chiến đấu hăng hái. Đi, chúng ta đi thưởng thức một chút mảnh thế giới này. Lâm Phong nắm Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm tay, lập tức thân hình khẽ run, bay lên không, tại đám mây quan vọng cái này phiến tiểu thế giới. Nơi này và ngoại giới nhất dạng, có thôn xóm, khói bếp, có núi xuyên, hồ nước, cũng có thành trì, đương nhiên, cũng không ly khai võ đạo. Sư tôn nếu muốn phát triển tiểu thế giới, tự nhiên muốn cho tiểu thế giới cường thịnh phồn vinh. Nhất ngày sau, trời mênh mông đại địa trên, một màu trắng tuấn mã tại đại địa trên rong ruổi. Tuấn mã trên, nhất tuấn giật thanh niên ôm trong ngực mỹ nhân, tiêu sái không gì sánh được. Lâm Phong, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên kỵ mã sao? Mộng Tình ngồi ở Lâm Phong trước mặt của Lâm Phong, hai tay ôm nàng, lôi kéo dây cương. Là Thu Nguyệt Tâm Tắc ngồi ở Lâm Phong phía sau, tựa ở Lâm Phong trên người. Đương nhiên nhớ kỹ, khi đó người nào đó còn khóc chứ hô muốn ta kể chuyện xưa đây. Lâm Phong trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn nhớ mang máng sơ ngộ Mộng Tình là lúc hai người đạp mã là ca. Mộng Tình không thích dừng lại ở trên ngựa đỡ hắn, làm cho hắn giảng thuật kiếp trước cố sự. Nghe được mùi ngon, rõ ràng là ngươi tự nguyện. Mộng Tình vui vẻ cười, tóc đen bay lượn, mỹ đắc làm lòng người say. Phải không, ta thế nào không nhớ rõ? Lâm Phong khờ cười nói thanh. Mộng Tình bạch liễu tha nhất nhãn, lập tức quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong. Trước đây ngươi còn ôm ta hát chồn bạc đây. Ngươi xem, hiện tại mỹ nhân trong ngực. Ngươi là phủ hát một bài nữa cho ta cùng Nguyệt Tâm nghe một chút. Ngoặc kép, ngạch, Lâm Phong sửng sốt một chút. Không cần ác như vậy sao? Ừ, ta cũng tán thành. Thu Nguyệt Tâm cười nói. Hảo, các ngươi đừng cười. Lâm Phong sảng khoái cười nói. Lập tức cao giọng là ca. Bệnh nhẹ địch suy, vũ mất trật tự, say rượu quyền như điện, gió nổi mây phun. Móng ngựa phi tiễn, giang hồ ân oán triền miên. Nghìn vạn lần Lý Phong Vân gào thét, xem phai nhạt phách ngạn kinh đào. Đàm Tiếu Gian, bình triều dâng đao nan vào vỏ. Nhất giang xuân thủy an ủi tịch liêu. Nghìn vạn lần Lý Phong Vân gào thét, nhiệm tuế nguyệt giặt trắng trinh bào. Rơi đi tương tư dày vò hồng nhan dịch lão. Nhất giang thu nguyệt ai biết hiểu. Ngoặc kép, nghìn vạn lần Lý Phong Vân gào thét, nhiệm tuế nguyệt giặt trắng trinh bào, rơi đi tương tư dày vò hồng nhan dịch lão, nhất giang thu nguyệt ai biết hiểu. Mộng Tình thì thào nói nhỏ, đôi mắt đẹp cười yếu ớt, đạo, hát tuy rằng khó nghe ta, nhưng coi như có chút ý cảnh. Ngoặc kép, kỳ thực lúc này Mộng Tình trong lòng âm thầm nghĩ. Thật không biết người này đâu học được. Nghìn vạn lần Lý Phong Vân gào thét, nhiệm tuế nguyệt giặt trắng trinh bào, hào hùng vạn trượng, phải trúng tên non sông. Hồng nhan dịch lão, nhất giang thu nguyệt ai biết hiểu. Lại thích tựa đối hồng nhan quyến luyến. Thu Nguyệt Tâm ôm Lâm Phong, tựa hồ chặt hơn chút nữa, phảng phất lo lắng Lâm Phong lại đột nhiên gian bay đi, làm cho Lâm Phong trong lòng càng thêm ấm áp. Chân đạp yên ngựa, rong ruổi trong giữa thiên địa. Tam ngày sau, một chỗ sơn mạch dưới thác nước chi thủy phi lưu trực hạ, Lâm Phong tọa tại dưới thác nước, tùy ý phi chảy xuống thủy rửa sạch thân thể hắn. Hắn thì là nhắm mắt trong an tĩnh cảm ngộ cái này cổ lực đánh vào lượng. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm tại thác nước tiền thủy đàm trong chơi đùa, thỉnh thoảng hướng phía Lâm Phong nhìn lại, tựa hồ phá lệ hưởng thụ lần này sự yên lặng. Lâm Phong đôi mắt mờ, đôi mắt hướng phía trước phương nhìn lại, nhất thời thác nước phảng phất bị mổ ra đến, Lâm Phong dẫm trận tại chỗ ra, nhìn mỹ nhân hí thủy, không khỏi tim đập thình thịch. Phốc đông một tiếng, Lâm Phong nhảy vào trong đầm nước, đem Mộng Tình thân thể vây quanh ở, chọc cho Mộng Tình kinh hô một tiếng, hung hăng liếc Lâm Phong liếc mắt. Ta đã tắm xong. Mộng Tình đẩy ra Lâm Phong, lập tức thân thể nhảy hướng phía bên cạnh thác nước sơn động đi, nhìn như ẩn như hiện hoàn mỹ thân thể mềm mại. Lâm Phong trong lòng ý động, lập tức nhìn phía Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm thấy Lâm Phong đôi mắt, ánh mắt hơi có ta né tránh, thậm chí khuôn mặt đều hơi có ta đỏ lên. Lập tức nàng liền cảm giác được Lâm Phong đi tới bên người nàng, hai tay từ trong nước đem nàng ôm lấy, làm cho thân thể nàng cứng đờ, tim đập rộn lên. Nguyệt Tâm, Lâm Phong hô một tiếng. Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, đôi mắt đẹp lóe ra. Người thật đẹp. Lâm Phong nhân cơ hội hôn xuống, làm cho Thu Nguyệt Tâm hơi từ chối hạ, bất quá lập tức liền buông tha chống lại, nhiệt tình đáp lại Lâm Phong. PS, tiêu đề là ca danh. Nếu như trước đây Mộng Tình hóa hồ chương thể vừa nghe chồn bạc, hiệu quả nhất định rất tốt, bởi vì vốn là nghe ca viết ra. Ha ha, cảm tạ CJFJ 119 khen thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. Phong chủ G khen thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. Mèo yêu con chuột khen thưởng tác phẩm 100 lãng tiền. Lôi kiện khen thưởng tác phẩm 588 lãng tiền. Li Xiang Chao khen thưởng tác phẩm 588 lãng tiền. Cảm tạ, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.